Làm ta yêu ngươi. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 55. Tấn Giang xuất gia đầu tiên. Ta đi, ta cũng không phải đoạt nàng nam nhân. Đáng giá như vậy sao? Tô Lan nghe xong Trần Kỳ về sau, càng thêm không vui. Không biết, ha ha ha. Trần Kỳ nhìn Tô Lan nóng tính như thế, ngược lại muốn cười. Sách, ý của ngươi là, nàng không thích ta đụng Hữu Ninh. Cái gì mau bệnh a đây là? Tô Lan biểu thị hoàn toàn không cách nào lý giải. Nàng cùng Úc Hữu Ninh như thế nào? Quan Khánh An chuyện gì chứ? Không biết a, ta liền căn cứ Tĩnh Tĩnh nói cái kia đến vô ích. Trần Kỳ vẫn như cũ là một bộ cười đùa tí từng cà lơ phất phơ đức hạnh. Ai, Tĩnh Tĩnh vì cái gì nói như vậy a? Tô Lan nhíu mày suy nghĩ một hồi, tiến tới vỗ vỗ Trần Kỳ cánh tay. Trời mới biết đâu, Trần Kỳ bóp tắt tàn thuốc, duỗi ra hai tay ngáp một cái. Tô Lan tay vỗ cánh tay, ngoài cười nhưng trong không cười. Khôi hài đâu, ta chờ một lúc trêu chọc nàng đi. Một bên khác, Khánh An kỳ thật cũng không biết khiêu vũ, đem Úc Hữu Ninh kéo đi qua sau. Hai người tựa như lớn kẻ ngốc cùng hai kẻ ngốc đồng dạng đứng ở đằng kia. Nhìn xem bên này lại nhìn xem bên kia. Người bên cạnh đều nhảy rất này. Liền hai nàng ngốc lăng. Nhảy thế nào? Úc Hữu Ninh cảm thấy mình toàn thân cao thấp đều cực kỳ cứng ngắc. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ cùng khiêu vũ có liên quan sân trường hoạt động, nàng đều là rời xa. Không phải liền là động cánh tay động chân sao? Có cái gì khó? Khánh An cảm thấy, bên cạnh rất nhiều người còn không phải liền mù xoay mà thôi. Ngươi đến, cho ta làm mẫu. Úc Hữu Ninh cười, nhưng Khánh An kỳ thật liền là không muốn Úc Hữu Ninh cùng kia nữ nhảy mà thôi. Nàng chỗ nào biết nhảy đâu, cũng không có hứng thú gì. Đúng lúc này, bên cạnh có cái tước sĩ múa nhảy cái rất không tệ. Mặc rất thời thượng, tướng mạo cũng còn có thể, nam sinh giữa bất chi bất giác đưa tới mọi người chú ý, nam sinh nhảy. Tại Úc Hữu Ninh dừng lại, gỡ lấy mái tóc, vui đùa đẹp trai, cười hỏi, mỹ nữ, theo giúp ta nhảy một bàn có thể sao? Ta sẽ không. Úc Hữu Ninh buông tay, thử một lần tốt, ngươi nhìn các nàng, không phải cũng sẽ không sao. Nam sinh tiếp tục động viên nàng, yêu diễm tiện hóa thật nhiều, cho nên mới thật rất không thích tới chỗ như thế. Khánh An nhìn xem người nam kia, cắn môi dưới, sau đó nhìn chằm chằm hắn, nàng là đi theo ta, xin tìm người khác chơi đi. Cảm ơn. Nam sinh đại khái là còn không chút bị nữ hài tử như thế sặc qua. Dù sao lấy hắn hình dạng, đi đâu mà đều là chịu tung hô tới. Cho nên, bị Khánh An nói mà không có biểu cảm gì về sau, không khỏi một mặt mộng bức. Ta liền hỏi một chút mà thôi. Các ngươi chơi. Nam sinh nói, gãi đầu. Đi, nam sinh đi xa về sau, Úc Hữu Ninh nhìn qua đã đứng ở đằng xa nam sinh. Kia khoản không phải ngươi thích tiểu thịt tươi sao? Cái rắm cái tiểu thịt tươi. Một khuôn mặt ngựa, Khánh An hướng bên kia nhìn thoáng qua về sau, không chút lưu tình ói cái rãnh. Mặt ngựa cái gì? Đại khái vẫn là không đến mức a. Úc Hữu Ninh thu tầm mắt lại, nghiêng đầu nhìn qua Khánh An. Dù sao ta không thích. Hẳn là ngươi thích loại kia. Khánh An ghét bỏ đạo. Đúng vậy a, Úc Hữu Ninh nói mà không có biểu cảm gì. Khánh An sau khi nghe được, bỗng dưng quay đầu nhìn qua nàng, rất là kinh ngạc. Không thể nào, ngươi nghiêm túc, không có khả năng. Ngươi nhưng lại nói một chút, vì cái gì không có khả năng đâu? Úc Hữu Ninh hỏi, liền là không thể nào. Dù sao, ngươi không có khả năng thích cái kia loại. Khánh An nói lời này lúc, nhưng lại giống có 100% tự tin, một chút đều không giả. Động lòng người vốn liền là tràn ngập rất nhiều ngoài dự liệu đồ vật đâu. Có đôi khi hôm qua còn thích, nói không chừng hôm nay liền không thích. Hôm qua không có cân nhắc qua sự tình. Hôm nay khả năng liền sẽ cân nhắc. Rất bình thường đi. Úc Hữu Ninh quét mắt chung quanh. Cho nên, hôm qua cân nhắc qua sự tình. Hôm nay khả năng cũng sẽ không suy tính. Đúng không? Khánh An có cảm giác cổ họng mình giống như là kẹp lại đồng dạng. Ân, Úc Hữu Ninh nhìn chăm chú lên nàng. Ngươi liền biên đi. Còn có, ta không muốn nhảy. Khánh An cảm giác mình tay đều có chút phát run. Sau khi nói xong, liền xoay người chuẩn bị hướng ghế dài đi. Nhưng là, vừa quay người lại, chỉ thấy Tô Lan lắc mông chi phát lấy tóc đi tới. Ngươi không phải nhảy. Tô Lan đứng tại Khánh An trước mặt, cười tủm tỉm. Khánh An ánh mắt ở trên người nàng chuyển động một vòng. Không nói chuyện, lão bà, vậy ngươi bồi bồi ta thôi. Tô Lan không có lại phản ứng Khánh An, dẫm lên bước chân mèo đi hướng Úc Hữu Ninh, nằm cái lớn rãnh, lão bà. Khánh An trong nháy mắt xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp lại Tô Lan đang chuẩn bị đưa tay đi sắn Úc Hữu Ninh. Thân thể cũng không chỗ ở hướng trên thân người góp lấy. Người thế nào, quái dọa người. Úc Hữu Ninh bị Tô Lan kia cử động dọa mộng, một bên đào nàng kéo mình tay, một bên vội vội vàng vàng hướng bên cạnh tránh. Làm sao rồi, hai ta thân đều hôn qua, còn cần đến khách khí như vậy. Tô Lan nói, đưa tay gác qua Úc Hữu Ninh gương mặt chỗ, hướng chính mình bên kia vịn qua đi. Uy, ngươi bình thường một chút. Úc Hữu Ninh đang khi nói chuyện, lại đã kéo xuống Tô Lan đặt tại chính mình mặt cái khác tay. Bảo bối, ngươi nói cái gì đó? Người ta nơi nào không bình thường mà? Tô Lan bĩu môi, sau đó lại đi Úc Hữu Ninh bả vai tới gần. Vân vân vân vân, Úc Hữu Ninh đưa tay đẩy Tô Lan đầu. Tay không đủ xử trí. Khánh An sau khi nhìn thấy, cắn môi dưới, siết quả đấm. Rất không tệ a các ngươi. Đúng vậy a, đương nhiên. Tô Lan ngọt ngọt cười. Người khác đều nói như vậy chúng ta rất không tệ, rất xứng đây này. Không muốn mặt, Khánh An liếc nàng một cái về sau. Không cách nào khống chế mà thấp giọng nói ra ba chữ kia. Nàng chỉ cảm thấy phổi đều nhanh muốn bị kia nữ cho tức nổ tung. Cái gì không muốn mặt, làm sao lại không biết xấu hổ. Nàng là ngươi người sao? Ta không thể đụng vào sao? Tô Lan đứng thẳng người, nhìn qua Khánh An. Khánh An trương trương môi, cuối cùng không có thể nói ra lời nói. Xoay người rời đi. Tô Lan, ngươi hôm nay vẫn tốt chứ? Làm sao không bình thường như vậy? Úc Hữu Ninh đau đầu mà nhìn xem nàng. Liền cùng nàng đòn khiêng lên thôi. Tô Lan buông ra Úc Hữu Ninh, lật ra bạch nhãn. Úc Hữu Ninh thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, sau đó liền chuẩn bị đi tìm Khánh An. Hữu Ninh, ngươi chờ một chút. Tô Lan kéo lại Úc Hữu Ninh cánh tay. Cái gì? Úc Hữu Ninh đau đầu thở ra một hơi. Ai ta nói ngươi làm gì như vậy hoảng? Ta không phải dựa vào ngươi gần chút sao? Ngươi không ngừng đẩy cái gì đâu, khiến cho ta giống như có thể đem ngươi kiểu gì giống như. Tô Lan cau mày, đợi lát nữa lại nói. Đợi lát nữa. Úc Hữu Ninh đưa cánh tay rút ra, về sau liền hướng Khánh An bên kia đuổi theo. Tại ghế dài chỗ sau khi ngồi xuống, Khánh An liền bưng lên phục vụ viên chẳng biết lúc nào đưa lên rượu, sau đó uống một hớp lớn. Bạc hà vị, cảm giác cùng đồ uống chênh lệch không xa. Không có gì mùi rượu, cũng không đốt cuống họng. Trần Kỳ dương mắt nhìn nàng. Ngươi không phải nhảy? Không được, ngươi muốn đến thì đến đi. Khánh An hô hấp phập phồng không chừng, ngữ khí lại là lãnh đạm. Ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Trần Kỳ trông thấy ở sau lưng nàng Úc Hữu Ninh cũng đi tới về sau, liền đứng dậy rời đi ghế dài. Khánh An nhìn chằm chằm chén rượu nói thầm. Cái đồ chơi này làm sao một chút cảm giác đều không có. Mua say không tốt lắm. Dù sao mượn rượu giải sầu sầu càng sầu. Ta liền không cho ngươi điểm liệt tử. Úc Hữu Ninh tại bên cạnh nàng tọa hạ, dựa vào uống rượu đến xua tan nội tâm bàng hoàng bất lực là hạ sách. Bởi vì uống xong sau cũng còn là chuyện gì đều không giải quyết được. Chỉ cần ngươi một ngày không đi đối mặt, như vậy đồ vật liền sẽ một mực tồn tại. Ai cần ngươi lo? Khánh An để ly xuống, lông mày vặn giống cái bánh quai trèo kết. Bồi kia nữ đi a, đến ngồi cần gì phải. Kỳ thật, ta cũng không biết Tô Lan vừa mới chuyện gì xảy ra. Nhưng tuyệt đối không phải giống nàng nói như vậy. Úc Hữu Ninh cánh tay phải khuỷu tay dựng trên bàn, nghiêng người nhìn qua nàng. Liên quan ta cái rắm. Khánh An như cũ một mặt nộ khí. Đột nhiên nghĩ đến Triệu Hân trước đó nói lời. Khánh An hai mắt nhắm lại, sau đó quay đầu. Bất quá, mẹ ngươi nói hoài nghi ngươi tại bên ngoài yêu đương. Không phải là hoài nghi ngươi cùng nàng đi. Cái quái gì? Úc Hữu Ninh là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Khánh An vậy mà có thể đem hai cái này cho liên hệ đến cùng một chỗ đi. Như vậy liền rất dễ giải thích đi. Nàng nói ngươi ngày ngày cùng người quỷ quỷ túy túy tán gẫu, hoài nghi người yêu đương, mà người yêu đương lại không nói cho nàng. Kia nguyên nhân khả năng cũng là bởi vì người yêu đương đối tượng là nữ nhân, cho nên ngươi mới đem chúng ta đều giấu giếm. Là như vậy đi. Khánh An cảm giác chính mình là trong truyền thuyết hôm. Lập tức liền đem sự tình tiền căn hậu quả đều lột thuận. Úc Hữu Ninh muốn nói lại thôi. Chỉ cảm thấy phi thường bội phục nàng loại này thần logic. Không phải. Úc Hữu Ninh nhanh cho vội muốn chết. Ta nhìn liền là. Khánh An nhìn chăm chú lên chén rượu. Vẫn là hào hào khí tốt tức giận bộ dạng. Đây thật là, ta muốn giải thích thế nào? Úc Hữu Ninh cảm thấy mình giờ phút này phảng phất đưa thân vào trong địa ngục. Chung quanh tất cả đều là cháy hừng hực liệt hỏa. Đông Nam Tây Bắc đều đi không phải thông. Giải thích không ra, cho nên ngươi quả nhiên vẫn luôn giấu giếm chúng ta. Còn ở nơi đó giả trang cái gì độc thân cầu. Ta sớm đã cảm thấy kia nữ nhìn không được bình thường. Không nghĩ tới các ngươi thật là có một chân. Cái gì chỉ là chụp hơi phim điện ảnh lúc hôn một cái mặt. Oa, ta xem không chỉ đi. Đều như vậy, dù sao Khánh An liền là cảm thấy rất sinh khí. An An, đúng vậy a, làm sao có thể cũng chỉ hôn mặt a, rõ ràng còn thân hơn miệng nhỏ. Thật mềm, rất ngọt. Thật thoải mái, đúng không, bảo bối? Tô Lan thanh âm lần nữa từ phía sau vang lên. Khánh An quay đầu lại, chỉ gặp lại Tô Lan lại lắc mông đi tới Úc Hữu Ninh phía sau. Cúi người vươn tay, từ Úc Hữu Ninh phía sau trùng điệp đến trước ngực. Ngươi uống nhiều quá đi. Úc Hữu Ninh nhíu mày kéo tay nàng cổ tay, đưa nàng lôi đến bên cạnh vị trí bên trên tọa hạ. Các ngươi mạn mạn chơi. Ta đi. Khánh An nói. Xách bên trên túi. Cầm lên áo khoác. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một chút. Úc Hữu Ninh đứng dậy. Theo đuổi Khánh An đi ra ngoài. Nha. Xã hội ta lan tỉ. Điên rồi a. Lúc này. Trần Kỳ đi tới. Tại bên cạnh nàng tọa hạ. Bản tiểu thư hôm nay tâm tình vốn là không tốt. Già cua cái đi còn phải nhìn sắc mặt người. Vậy ta liền để nàng đem mặt sắc bày cái đủ lạc. Tô Lan mới mị thái đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó liền là bình thường bộ dáng. Thế nhưng là, vạn nhất người hai cái thật có một chân thì làm sao bây giờ? Vậy ngươi vừa mới làm những cái kia. Người hai cái quay đầu còn không phải nháo lật trời. Trần Kỳ đem cái bật lửa cùng khói để lên bàn. Sau đó bắt chút đậu phộng trong tay đầu vân vê. Tê, kia, Tô Lan không khỏi bắt đầu suy nghĩ chính mình vừa mới có phải hay không chơi quá lừa. Uy, Hữu Ninh sẽ không thật sự là cái kia. Cái gì đi, hai người gần nhất chơi đến tương đối nhiều. Tô Lan chưa phát giác ở giữa liền mở ra bát quái hình thức. Cái nào, Trần Kỳ hướng miệng bên trong ném vào một hạt củ lạc. Viền gen con A, không rõ ràng. Không biết đạo, Trần Kỳ lắc đầu, tiếp tục uống hắn. ta đi, nếu là thật, vậy ta vừa mới còn như vậy trêu chọc nàng. Yên tâm, nàng đối với ngươi không có cảm giác. Trần Kỳ tiếp tục chơi điện thoại. Người cái này nhưng lại biết được rất a. Tô Lan liếc mắt nhìn hắn. Đoán, Trần Kỳ cười hắc hắc. Úc Hữu Ninh chạy ra quán bar về sau. Đối diện liền là một trận hàn phong đánh tới. Đem tóc nàng đều cho thổi loạn. Đẩy ra tóc, Úc Hữu Ninh lại phát hiện nơi đây đã không có Khánh An thân ảnh. Thở phì phò, Úc Hữu Ninh lấy điện thoại cầm tay ra cho Khánh An gọi điện thoại. Vẫn là không ai tiếp. Một bên khác, Khánh An sau khi về đến nhà, đem ấn yên lặng điện thoại vứt qua một bên. Sau đó liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Quá phận, quả thực quá phận, còn giả thuần đâu. Coi như không phải là một đôi cũng vẫn là để cho người ta rất tức giận. Kia nữ, cùng nàng đều cái dạng kia. Thấy thế nào đều không giống như là cái gì đơn giản thuần túy bằng hữu quan hệ. Bình thường bằng hữu nơi nào sẽ tại trước mặt mọi người còn như thế làm a, trời ạ, các nàng tại trước mặt mọi người cũng dám như vậy. Kia bí mật chẳng phải là càng thêm. Khánh An mặt đen lên tắm rửa xong, leo đến trên giường nằm xuống. Trong đầu lại như cũ vẫn luôn là Tô Lan gương mặt kia sáng lên đãng. Màn hình điện thoại di động lại phát sáng lên. Phía trên trồi lên Úc Hữu Ninh danh tự. Khánh An nhận về sau, không chờ nàng mở miệng, liền đoạt trước nói một câu. Đừng đánh nữa, người ngươi muốn tìm chết. Về sau, Khánh An ba một cái trực tiếp tắt điện thoại di động. Đóng lại về sau, Khánh An liền mở ra tấm phẳng thay thế điện thoại chơi. Chỉ là, chơi lấy chơi, nàng liền càng ngày càng chột dạ. Vừa mới chính mình cái dạng kia nhất định phi thường khôi hài đi. Hơn nữa, mặc kệ là Úc Hữu Ninh, vẫn là Úc Hữu Ninh các bằng hữu, khẳng định cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Không hiểu thấu, tâm thần bất định dày vò hơn một giờ về sau. Khánh An lại lặng lẽ meo meo mà đưa tay cơ mở máy. Chỉ gặp lại Úc Hữu Ninh cho nàng phát mấy đầu WeChat cùng tin nhắn. Trừ giải thích nàng cùng Tô Lan thật không có gì bên ngoài. Úc Hữu Ninh còn nói một câu để Khánh An càng thêm hốt hoảng lời nói. Úc Hữu Ninh nói, ta nếu là nói dối, thiên lôi đánh xuống a, lời nói đều nói đến đây phần lên. Vậy đã nói rõ, vừa mới đúng là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Kia, chính mình mới dáng vẻ, là có bao nhiêu buồn cười đâu. Khánh An co quắp trên giường, tức thời có loại mất hết can đảm cảm giác, đem Úc Hữu Ninh gửi tới tin tức lật qua lật lại nhìn nhiều lần về sau. Khánh An lúc đầu nghĩ hồi phục, đừng phát loại kia thề, thật có lỗi, ta hiểu lầm, kết quả nhưng lại hồi phục thành, vậy sao, cách chương.